Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Cửu gia mới không có khả năng đưa hoa cấp nàng. Tiêu Cửu Diêm, điểm cơm, không 2 phút, rất nhanh liền thượng đồ ăn. Bàn ăn lễ nghi quan hi ở Cố gia huấn luyện đoạn ngắn thời gian. Động tác có thể bảo trì tao nhã. Nàng cái miệng nhỏ ăn này nọ. Cùng cửu gia giảng hôm nay thí kính chuyện tình, không giảng vài câu, có cái tuổi trẻ anh tuấn đàn violon thủ lại đây bọn họ nơi này lạp đàn violon. Quan hy, đàn violon tiếng đàn tuyệt vời, tiếng đàn du dương, một khúc hoàn, đàn violon thủ cúi đầu lui ra. Quan hy nhìn trước mặt tinh mỹ thực vật, nhà ăn nhu hòa ngọn đèn, bàn ăn bên cạnh mờ mờ nhiên ngọn nến, hậu chi hậu giác tưởng, mỹ thực. Cảnh đẹp, mỹ nhân, âm nhạc, này nếu lại đến thúc hồng mân côi, nàng đều phải cảm thấy nàng hiện tại là ở cùng cửu gia ước hội. Nàng vừa nghĩ như vậy, lúc này, lại có cái bồi bàn đi tới, trong tay đang cầm nhất thúc thật lớn vô cùng hoa hồng thúc đi tới. Đúng vậy, mặt chữ ý nghĩa thượng thật lớn vô cùng, nhìn qua nhìn ra lại cửu 199 đóa. Trừ bỏ mân côi là lam sắc không phải hồng sắc ngoại. Cùng quan hy tiểu đầu vừa mới tưởng giống nhau như đúc. Bồi bàn cầm kia hoa hồng thúc, đi đến quan hy trước mặt, cung kính nói, Cố Văn Khê tiểu thư, này thúc lam sắc yêu cơ, là cửu gia đưa cho ngài. Chúc mừng ngài hôm nay thí kính thành công. Quan hy phản ứng đầu tiên là ngốc, nguyên lai cửu gia sớm có chuẩn bị. Nói tin tưởng nàng hội thượng là thật, thứ hai phản ứng là nhìn cửu gia, kinh hỉ lại có chút không xác định đôi mắt nhỏ thần. Nàng trần chờ hỏi, cửu gia, đây là ngài tặng cho ta, nghĩ như thế nào, lấy cửu gia này cương thiết thẳng nam tính tình, có thể nghĩ đến đưa hoa cấp nàng. Quỷ dị, Tiêu Cửu Diêm không đáp, hắn bắt tay Lý Giao Nĩa buông, động tác tao nhã đến cực điểm, không thu hoa. Quan Hy lấy lại tinh thần, áy náy nhìn về phía vất vả cầm đại bó hoa bồi bàn tiểu ca ca. Vội vàng đứng lên tiếp nhận, cảm ơn ngươi, phiền toái ngài, ngài khách khí, bồi bàn đem bó hoa đưa cho Quan Hy. Lo lắng Quan Hy bắt không được, này hoa có điểm trọng, ta bằng ngài giúp đỡ, không cần, Quan Hy hướng bồi bàn sáng lạn cười cười. Ta chính mình đến là được 999 đóa mân côi bó hoa còn cử trọng. Bồi bàn cầm cũng có chút không xong. Quan hy cũng là trực tiếp tiếp nhận. Giống nhau không có sức nặng dường như. Chính là kia nho nhỏ thân thể cơ hồ bao phủ ở hoa hải lý. Chỉ nhìn đến một cái nho nhỏ đầu. Bồi bàn đưa hoa nhiệm vụ hoàn thành. Rất nhanh liền lui ra. Đem một chỗ không gian lưu cho hai vị khách nhân. Cửu gia. Cảm ơn ngài đưa của ta hoa. Quan hy đang cầm hoa. Nhuận nhuận tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười thật to. Có chút vui vẻ. Có chút cao hứng. Lần đầu tiên thu được cửu gia đưa hoa. Ý nghĩa phi phàm ni. Không phải ta đưa thình lình. Lại nghe đến nam nhân đạm mạc thanh âm nói như vậy. A, quan hy ngốc. Không lấy lại tinh thần. Vừa rồi vị kia tiểu ca ca nói cửu gia tặng cho ta hoa. Chẳng lẽ không đúng, câu nói kia nàng khả nghe được thật thật, Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt tầm mắt ở Quan Hy trên mặt. Thật lớn bó hoa mặt sau, vừa rồi thu được hoa còn cười ngây ngô con gái hiện tại kính mắt mở thật to. Chờ mong đôi mắt nhỏ thần nhìn hắn, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi ninh mi, rời tầm mắt thản nhiên nói, ta chỉ phân phó Lý Đặc Trợ buổi tối cùng ngươi cùng nhau bên ngoài ăn cơm. Đưa hoa chuyện tình, ta không rõ ràng lắm Mani, buồn tao cao lãnh nam nhân đem chính mình buổi chiều làm cho Lý Đặc. Trợ chọn tuổi trẻ con gái thích lễ vật chuyện tình, thôi không còn một mảnh. Quan Hy nghe ra ngôn ngoại ý, ý thứ chính là Lý Đặc Trợ biết nàng cùng với cửu gia ăn cơm. Rất là chi kỷ vì cửu gia đại lão thay nàng đưa hoa bái. Thất bị trách móc không có, Quan Hy đang cầm này thật to bó hoa. Lại quỷ dị cảm thấy đây mới là cửu gia bình thường tác phong. Hết chương.